Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 337, anh ba bị đổ vỏ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chạm vào, cô sẽ đau đấy, không sao rồi, tay cô khỏi rồi, hai đứa xem này. Nói rồi cô giơ tay ra cho chúng xem. Sau khi xác nhận tay Thẩm Nghiên đã khỏi, hai anh em liền nắm lấy tay cô, có vẻ như định đi theo cô ra ngoài. Cô muốn ra trại nuôi heo, hai đứa cũng muốn đi à? Đi ạ, sau này bọn cháu sẽ đi theo cô. Hai đứa nhỏ kia thấy đại đàn và nhị đàn đi rồi cũng không xem gà nữa, chạy lon ton đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Lúc trước khi tỉnh lại, Tiểu Béo luôn được Thẩm Nghiên chăm sóc nên rất quấn cô. Lúc này, thấy tay Thẩm Nghiên bị nhị đàn nắm lấy, nó liền định làm nũng, muốn giành lại Thẩm Nghiên, thậm chí còn muốn được cô bế. Và không nằm ngoài dự đoán, chúng lại cãi nhau. Thẩm Nghiên đau cả đầu, bốn đứa nhỏ, mỗi đứa một câu, tiếng ồn này không khác gì mười mấy con ếch kêu bên tai. Thôi được rồi, ai muốn đi theo cô thì nắm tay nhau nhé. Thế là, Thẩm Nghiên tay trái nắm đại đàn, tay phải nắm nhị đàn, Lục Cẩn Dương nắm đại đàn, Tiểu Béo nắm nhị đàn, khó khăn lắm mới hòa thuận ra khỏi cửa. Đến trại nuôi heo, cô thấy Ôn Thành Lan đã đợi ở đó rồi. Vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, từ xa cô ấy đã vẫy tay với Thẩm Nghiên. Nghiên Nghiên, tớ biết ngay là cậu xong việc sẽ đến trại nuôi heo ngay mà. Thẩm Nghiên mỉm cười, một tháng nay vất vả cho cậu rồi, cậu còn xoay sở được chứ? Tình hình mấy con heo nái vẫn bình thường chứ? Đều tốt, tớ chăm sóc mấy con heo nái rất kỹ, giờ chúng chỉ ăn rồi ngủ rồi lại ăn, béo lên hẳn một vòng. Trước đây tớ có mời thầy Lang Hứa đến khám cho chúng, ông ấy nói sở nắn thì hình như có mười mấy con. Ôn Thành Lan hào hứng kể với Thẩm Nghiên những chuyện xảy ra trong một tháng cô không có ở đây. Sau đó, cô ấy lại kéo Thẩm Nghiên sang một bên. Lý Tiêu Tiêu đó vẫn còn ở nhà cậu à? Tớ nói cho cậu biết nhé. Bây giờ tớ nghi ngờ ả ta muốn tống tiền đấy. Trước đây tớ vô tình nghe thấy ả ta nói với con trai út nhà bí thư là muốn mua một công việc, còn nói xuất học đại học công nông binh không còn nữa các thứ. Thẩm Nghiên không ngờ đằng sau còn có chuyện như vậy. Diệu thần kỳ. Được rồi, tớ biết rồi, chuyện này mình sẽ xử lý. À đúng rồi, Bạch Tương vẫn ổn chứ? Cậu yên tâm, sau khi cậu đi mình đã cho cô ấy theo tớ làm việc, bình thường thì dọn dẹp chuồng heo các thứ, bác Vương họ cũng sẽ giúp đỡ. Tớ luôn để mắt đến, dạo này Bạch Tương không có cơ hội tiếp xúc với tên Tiết Vĩnh Thanh đó, he he. Ôn Thành Lan có vẻ rất tự hào, cứ như thể mình đang giúp đỡ một thiếu nữ lạc lối tránh xa cha nam vậy. Để ý một chút thì tốt hơn, cô gái đó trông thật thà quá, hơi bị người ta dụ dỗ một chút là sẽ làm chuyện ngu ngốc. Chứ sao, tớ đã nói với đại đội trưởng rồi, xuất học đó cho Bạch Tương, để cô ấy về thành phố. Thẩm Nghiên hơi bất ngờ, nhưng hình như cũng nằm trong dự đoán của cô. Cậu quyết định rồi à? Nhưng chuyện này tớ chưa nói với ai cả, chắc là Bạch Tương sẽ sớm rời đi thôi. Thẩm Nghiên cảm thấy như mình mới quen biết Ôn Thành Lan vậy. Suy nghĩ một chút, hình như cô cũng hiểu tại sao Ôn Thành Lan lại để Bạch Tương về thành phố. Chính là muốn cô ấy tránh xa tên cha nam đó, nếu không thì cô ấy có thể trông chừng Bạch Tương một thời gian chứ không thể trông chừng cả đời được. Nếu thật sự ở bên Tiết Vĩnh Thanh thì cả đời này coi như xong. Đó không phải là người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện mà ai cũng nhìn ra được, chỉ sợ người trong cuộc không hiểu, đến lúc đó lại làm chuyện dại dột. Cách chương.